Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503. Chương 500. Oanh liệt. Magellan cái chết. Canh 2. Các loại cầu. To lớn hổ chi hư ảnh gầm thét, mang theo kinh khủng dọa người khí thế, lấy tốc độ đáng sợ hướng về Magellan phóng đi. Cái gì? Gặp cái kia dữ tợn hổ chi hư ảnh điên cuồng gào thét mà đến, Magellan con người bỗng nhiên co rụt lại, đáng sợ nọc độc không ngừng hội tụ, đứng thẳng lên, tạo thành từng đạo bình chướng, đồng thời cả người cấp tốc chui vào độc dịch cự nhân nội bộ. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, từng mặt to lớn độc thuẫn trực tiếp bị cái kia hổ chi hư ảnh đụng nát, hóa thành vô số nọc độc bốn phía rơi xuống nước, để phía sau Popneo DX Sirius không khỏi thân hình nhanh lùi lại. Sợ dính vào một giọt, ầm ầm, bất quá trong chớp mắt, to lớn hổ chi hư ảnh bỗng nhiên đánh vào độc dịch cự nhân phía trên. Dữ tợn hổ khẩu cắn xé, vô cùng sắc bén hổ chảo liên tục huy động, tồi khô lạp hủ đồng dạng trực tiếp đem chọn cái độc dịch cự nhân xé rách. Biến thành từng bãi nọc độc, bốn phía rơi xuống nước, hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, hổ chi hư ảnh bỗng nhiên biến thành vô số chảm kích. Lóa mắt vô cùng sóng chảm kích bao phủ lại khu vực phụ cận. Cuồng bạo vô cùng, phảng phất không đem Magellan chém tận giết tuyệt liền thề không thôi đồng dạng. Cuối cùng, vô cùng vô tận đồng dạng chảm kích tiêu tán không thấy. Phía trước tiệm cơm mấy chục mét bên trong, tất cả đều biến thành kinh khủng hố to. Đá vụn dày đặc, từng đạo dữ tợn vô cùng vết kiếm bốn phía có thể thấy được. Hô hô, chấm ngoặc kép. Popneo DX Sirius hơi thở hổn hển, không lo được lau rơi sắp xuyên vào con mắt mồ hôi. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước bốn phía tản mát nọc độc bầy. Chăm chú tập trung vào trong đó một vũng lớn nọc độc. Quả nhiên, loại trình độ này hay là không giết được ngươi. Bất quá, chấm ngoặc kép, Popneo DX Sirius chăm chú cắn răng, có chút không cam lòng. Đệ nhị Kitetsu bỗng nhiên huy động lên. Ngươi hay là đi chết đi cho ta. Magellan, giống. Bất quá trong chớp mắt, từng đạo kiếm khí ngưng tụ thành một cái mãnh hổ, điên cuồng gầm thét, cấp tốc nhào về phía cái kia một vũng lớn nọc độc. Thế muốn đem trốn ở nọc độc bên trong Magellan chém giết. Cốt cốt, chấm ngoặc kép, lúc này, nọc độc điên cuồng phun trào lên. Bốn phía tản ra nọc độc bầy cấp tốc bay lên, hội tụ ở cùng nhau. Ngưng tụ ra một cái nọc độc cự thủ, bỗng nhiên chụp về phía cái kia bạo tập mà đến mãnh hổ. Oanh, do vô số kiếm khí ngưng tụ mà thành mãnh hổ chảm kích đâm vào độc kia dịch cự thủ phía trên. Nọc độc vẩy ra ở giữa, mãnh hổ biến thành hư vô, tiêu tán ra, khụ khụ, muốn giết ta, ngươi còn kém xa lắm đâu. Popneo DX Sirius. Magellan máu me khắp người từ bị Popneo DX Sirius để mắt tới cái kia một vũng lớn nọc độc bên. Trong đứng lên, dữ tợn vô cùng, bước chân có chút lảo đảo, thở hổn hển, tích tích, chấm ngoặc kép, giọt giọt huyết dịch hỗn tạp màu đỏ sậm đáng sợ nọc độc nhỏ xuống trên mặt đất. Magellan trong miệng chảy máu, lúc này ngực cùng trên mặt đều có đại lượng vết thương. Nhìn có chút nhìn thấy mà giật mình, cốt cốt. Chấm ngoặc kép, Magellan cũng không có quá nhiều để ý tới vết thương trên người. Song quyền nắm thật chặt, ánh mắt kiên quyết vô cùng. Điên cuồng nọc độc lại lần nữa ngưng tụ bắt đầu. Bất quá trong chớp mắt, liền lại lần nữa ngưng tụ ra một cái đáng sợ độc dịch cự nhân. Chịu chết đi, Popneo DX Sirius. Magellan lúc này đã liều mạng. Điên cuồng giống giận. Cái kia đáng sợ độc dịch cự nhân bỗng nhiên nâng lên có chút dọa người nọc độc cự thủ. Lại lần nữa hướng phía Popneo DX Sirius vỗ tới. Hừ, xem ra ngươi lúc trước bị thương thật nặng nha. Khó trách thế mà bị công kích của ta bị thương thành dạng này. Ta ngược lại muốn xem là ngươi trước nhịn không được hay là ta trước nhịn không được. Popneo DX Sirius ánh mắt lạnh lùng nhìn qua máu me khắp người Magellan. Cười lạnh không ngừng, thân hình chợt lui ra tới. Hắn đã phát hiện, Magellan vừa mới bất quá là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Nếu không cho dù là hắn công kích mạnh nhất, Magellan cũng sẽ không bị thương thành dạng này. Hiển nhiên lúc trước Magellan đã bị Sensei đánh thành bị thương nặng. Sở dĩ hắn một mực nhìn không ra. Bất quá là Magellan tận lực cưỡng chế lấy thương thế mà thôi. Impel đau danh xưng nhân gian địa ngục. Như vậy ta liền đưa ngươi cái này địa ngục thự trưởng đến chân chính trong địa ngục đi thôi. Magellan, Pop Neo de Xiriu bỗng nhiên nhảy lên. Lại lần nữa cướp đến giữa không trung. Bình thường lấy đang nhanh chóng xông tới độc dịch cự nhân. Ngữ khí xâm nhiên quát to. Bạch, tay phải khẽ động. Pop Neo de Xiriu đem đệ nhị Kitesu lại lần nữa đưa ngang trước người. Tay trái khép lại thành kiếm chỉ. Theo tại hàn quang bức người trên thân kiếm. Ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm núp ở độc dịch cự nhân phần bụng. Vẻn vẹn lộ ra cái kia tràn đầy máu tươi đầu lâu Magellan. Xuống địa ngục đi thôi. Pop Neo de Xiriu gầm lên. Trên tay đệ nhị Kitesu lại lần nữa lấy nhìn như chậm chạp. Kỳ thực nhanh chóng như điện tốc độ huy động lên. Đạo đạo kinh người kiếm quang lướt lên. Ngưng tụ ra một đạo to lớn hổ chi hư ảnh. Kinh người sương mù màu đen lộ ra âm trầm dọa người. Lượn lờ không chừng. Hổ chi quỷ tràm. Giống giống. Theo Pop Neo de Xiriu cái kia tràn đầy âm tàn tiếng nói rơi xuống. Hổ chi hư ảnh cái kia dọa người mắt hổ đột nhiên mở to. Bắn ra lăng lệ vô cùng hàn quang. Bỗng nhiên gào lên. Dò xét lấy lợi chảo mãnh liệt bắn hướng về phía Magellan. A a. Vậy ngươi liền bồi ta cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Pop Neo de Xiriu. Oanh. Magellan gầm thét lên. Lại không để ý chút nào cái kia kinh khủng hổ chi hư ảnh. Toàn bộ to lớn độc dịch cự nhân bỗng nhiên nổ tung lên. Vô số nọc độc biến thành vô số đỏ sậm giọt nước. Điên cuồng bắn tung tóe lấy. Lít nha lít nhít. Cơ hồ đem phụ cận không gian đều bao phủ lại. Cái gì? Đáng chết. Thấy thế, Pop Neo de Xiriu sắc mặt đại biến. Thân hình bỗng nhiên chợt lui ra đến. Căn bản không có nghĩ đến Magellan thế mà lại đến như vậy một chiêu. Hiển nhiên, Magellan đã trong lòng còn có tử trí. Liều mạng bỏ mình cũng muốn giết Pop Neo de Xiriu. Cho nên căn bản liền không có nghĩ tới muốn phòng ngự. Trực tiếp để cái kia độc dịch cự nhân tại Pop Neo de Xiriu cái kia vừa mới phóng xuất ra kiếm chiêu. Lòng cảnh giác hạ thấp điểm thấp nhất lúc đột nhiên nổ tung. Cái kia kinh khủng khổng tước vương sẽ hay không trúng chiêu Magellan không biết. Nhưng Magellan biết, chiêu này Pop Neo de Xiriu khẳng định tránh không khỏi. Dầm dầm dầm, a a. Kinh khủng hổ chi hư ảnh trực tiếp đánh vào đã mất đi bất luận cái gì phòng ngự Magellan trên thân. Trong nháy mắt biến thành vô số chảm kích. Vô tình đem hắn cả người biến thành một trận huyết vụ. Đồng thời, cứ việc Pop Neo de Xiriu thân hình cực lực nhanh lùi lại. Nhưng mà Magellan thủ đoạn quá mức kinh người. Đem Pop Neo de Xiriu yếu nhất một khắc đều tính toán ở bên trong. Cái kia lít nhà lít nhít nọc độc mắt thấy liền muốn bắn tung tóe đến Pop Neo de Xiriu trên thân. Để Pop Neo de Xiriu cái kia cực kỳ sắc mặt âm trầm trong nháy mắt trợn nhìn xuống tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.